Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 51 chương không muốn để tối hôm qua, cho nên xương quay xanh, song cơ, song tiền kia hai điểm, cơ bụng, thậm chí là nhân ngư tuyến, liếc mắt một cái vọng đi xuống, nàng toàn cũng nhìn thấy rõ ràng, như vậy kính bạo hào vóc người, lại là cách được gần như vậy cách. Này hình ảnh quá có thị giác lực đánh vào. Kỳ An Trần suýt nữa kinh hô một tiếng. Bà kéo cao trên người đắp tây trang. Cản trở mặt không muốn gặp người. Sở Mộ Phong vừa mới bắt đầu thấy sửng sốt. Đảng cúi đầu quan sát một chút chính mình. Mới biết vấn đề chỗ. Nhưng hắn cố ý trang làm chững chạc đàng hoàng thanh âm. Trần Trần, làm sao vậy? Ra. Đừng đem mình nghẹn phá hủy, tây trang hạ đầu nhỏ rất nhanh vẫy mấy cái. Tỏ vẻ kiên quyết không được quyết tâm ni, hảo, không được. Kỳ An Trần nghe thấy thanh âm hắn ôn nhu dung túng. Khám và chữa bệnh chuông chuông biên vi xuống phía dưới hãm hãm. Nam nhân tựa hồ là ngồi xuống, điều này làm cho Kỳ An Trần lại muốn chạy, nhưng nàng cũng không thể đầu đinh nhất thiện tây trang chạy a. Đầu đinh. Hai chữ này, nhượng Kỳ An Trần đột nhiên lại nghĩ tới của nàng hoàng sắc gà con khăn mặt. Nó là cùng của nàng thuần khiết và thiết tháo cùng đi. Các ngươi ba nhưng nhất định phải cho nhau chiều cố a. Chúc các ngươi kiếp sau tìm một sẽ không nửa đường vứt bỏ của các ngươi thuần khiết chủ nhân tốt. Kỳ An Trần lệ chạy vội, thập phần ai hoán thanh âm, theo tây trang hạ yếu yếu truyền ra. Ngươi mặc quần áo vào, Sở Mộ Phong thập phần ra vẻ đạo mạo nói cho nàng. Quần áo của ta ở trong tay ngươi. Ta là nói ngươi áo sơ mi, ở hắn khấu hảo áo sơ mi nút bột tiền. Tây trang kiên quyết không trả. Mộ Mỹ Nam lần này cười đến rất ôn nhu. Liên thanh âm đô nghe được ra tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn lão bà quan tâm. Thế nhưng ta không lạnh, Kỳ An Trần. Dù cho vừa mới bắt đầu không phát giác. Nàng hiện tại cũng đã hiểu, hắn căn bản là cố ý, hắn lại còn là cái phúc hắc. Nhớ lại nửa ngày, Kỳ An Trần phát hiện bọn họ nhận thức sau, hắn duy nhất có thể gọi là thành thật, kỳ thực liền là sáng sớm hôm nay, hắn nghĩ kiểm tra nàng mắt cá chân tượng có hay không thương. Cho rằng nàng tức giận, nghĩ nói xin lỗi nàng thời gian, xem ra hay là muốn trang sinh khí mới được, này hảo trang. Chỉ cần nghĩ tới Trương Viễn và bạn gái của hắn hiện tại đô trành tượng nàng. Nàng đã liên tiếp hai lần nằm thương, nàng liền có thể tìm được tức giận cảm giác. Trong phòng bầu không khí chợt lạnh xuống, Kỳ An Trần nhìn cũng không nhìn mộ cái Mỹ Nam. Đứng dậy, mặc hài, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn thẳng quay người đi. Mộ cái Mỹ Nam lại không tượng sáng sớm như vậy, lập tức mở miệng nói xin lỗi, mà là... Trần Trần, ngươi sinh khí, Kỳ An Trần không đáp, thế nhưng kia lãnh đạm sắc mặt, chính là tốt nhất đáp án. Phản ứng này đả kích mộ cái Mỹ Nam, hắn thở dài một tiếng, ta vừa không phạm sai lầm, lão bà của ta cũng đột nhiên sinh khí. Xem ra, là muốn khởi chuyện tối ngày hôm qua. Kỳ An Trần đi về phía trước cước bộ một lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, không muốn nhắc lại tối hôm qua. Kết quả Sở Mộ Phong nói tiếp, lão bà của ta không cho ta bính nàng, nhưng ta không đụng tới nàng nàng cũng sinh khí. Xem ra, là ngay cả nói với nàng thân mật một chút lời đô không thể, rõ ràng là lão bà nhượng ta khen của nàng, ta nghe lời của nàng, khen xong lão bà còn giận ta, mộ cái Mỹ Nam yếu ớt thanh âm. Như là ở lên án Kỳ An Trần lật lọng, nói xong này đó. Lại tổng kết tựa như tự lẩm bẩm, chính là bắt nạt ta thích nàng. Hết chương.